phê đắng, một chiều quán vắng. Em ngồi thơ thân, lặng thầm ngắm mưa rơi. Sao còn nhớ một người bước đi mà không anh là ai? Thấp thoáng ai lướt qua vội vàng, vỡ nát tan trái tim thật thà. Bỗng chốc em hoang mang đi về trong cơn nín. Đợi một mai khi mưa thôi rơi, lại còn em đem thôi chơi vơi. Một, hai, ba, bấm tay.